Cực phẩm cuồng thiếu, chương 959, đệ tử ngoại môn kiểm tra chung. Góc truyện audio.com, Đồng Thiên Hạo, có khỏe hay không, người chưa tới, Thanh tới trước, sau một khắc, không chờ Đồng Thiên Hạo nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Thiên Nguyên phái trưởng môn cái kia sức lực 10 phần âm thanh vang vọng toàn bộ huyền vũ môn bầu trời. Khác nào sấm sét nổ vang, vang vọng phía chân trời. Thật lâu không tiêu tan, tiếng nói lạc, bóng người hiện, Thiên Nguyên phái trưởng môn mang theo một đám cường giả hạ xuống ở trong quảng trường. Cùng huyền vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo xa xa đối lập. Ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình, phảng phất vạn năm không thay đổi sâu sắc. Phần phật, trên quảng trường những thiếu niên kia tu sĩ tự giác cho những cường giả này tránh ra một cái rộng rãi sân bãi. Trong ánh mắt ước ao là không hề che giấu. Lúc nào mình mới có thể có tu vi như thế? Hết thảy thiếu niên tu sĩ đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề. Đây mới thực sự là cường giả. Thánh thai cảnh cường giả. Cho mọi người mang đến uy thế là cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều người cũng không nhịn được lùi lại lui nữa. Chỉ lo đợi lát nữa đánh tới đến mình sẽ bị tai vạ tới cá trong chậu. Thiên Nguyên phái cùng huyền vũ môn không phải luôn luôn nước giếng không phạm nước sông sao. Mặc dù có chút song phương tích oán thâm hậu, nhưng đều rất khắc chế. Không có bạo phát qua quy mô lớn chiến đấu. Ngày hôm nay đây là làm sao? Lẽ nào song phương muốn chính thức ác chiến hay sao? Hết thảy thiếu niên tu sĩ trong lòng đều đang suy nghĩ một vấn đề như vậy. Đối với huyền vũ môn cùng Thiên Nguyên phái trong lúc đó oán khe hở. Trên căn bản sinh trưởng ở địa phương Thiên Nguyên Châu người đều biết. Nhưng bởi còn có một cái khác tông môn ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Song phương tuy rằng quy mô nhỏ dùng binh khí đánh nhau cùng ma sát không ngừng. Nhưng song phương trưởng môn vẫn không có trở mặt. Ngày hôm nay đây là làm sao? Một ít tâm tư linh hoạt thiếu niên tu sĩ đã đem ánh mắt chuyển đến Diệp Phàm trên người. Tâm nói sẽ không là cái này kẻ gây họa đưa tới chứ. Ở những thiếu niên này tu sĩ bên cạnh, tới gần tịch lều địa phương đứng huyền vũ môn đệ tử. Nơi trọng yếu chính là nội môn đệ tử. Lúc này, những này đệ tử nội môn cũng rất buồn bực. Không biết Thiên Nguyên phái trưởng môn hưng sư động chúng đến huyền vũ môn đến tột cùng vì chuyện gì. Bọn họ không biết, nhưng có mấy người là biết đến. Trong đó Sở Phong chính là đại biểu. Hắn có biết Thiên Nguyên phái trưởng môn vì sao lại tự mình đến. Bất quá hắn cũng rất buồn bực. Theo đạo lý nói, mỗi một cái tông môn, đệ tử ngoại môn đều nhiều vô cùng. Đến hàng ngàn đệ tử ngoại môn, hàng năm đều sẽ bởi các loại nguyên nhân chết đi một phần. Những đệ tử ngoại môn này mệnh đối với trưởng môn tới nói. Căn bản cũng không có để ở trong mắt, Diệp Phàm bất quá là chém giết bọn họ ngoại môn hai tên đệ tử mà thôi. Căn bản thì không nên có thể kinh động trưởng môn mới đúng vậy. Mặc dù là muốn tới trả thù yếu nhân, cũng không cần thiết trưởng môn tự mình xâm đến, đồng thời còn dẫn theo nhiều trưởng lão như vậy cấp bậc cường giả. Diệp Phàm chém giết đến tột cùng là Thiên Nguyên phái ngoại môn cái gì đệ tử? Hắc Kiến cũng há hốc mồm, hắn tuy rằng suy đoán Thiên Nguyên phái nhất định sẽ đến yếu nhân. Nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là Thiên Nguyên phái trưởng môn tự mình dẫn đội đến đây. Này đã không giống như là đến yếu nhân, mà là muốn cùng huyền vũ môn một so sánh. Trong đám người, Đồng Thiến Thần một mặt lo lắng, nàng rõ ràng nhất Thiên Nguyên phái trưởng môn tại sao vì là tự mình đến đây. Nhất định là vì Diệp Phàm. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, một cái Diệp Phàm dĩ nhiên đáng giá Thiên Nguyên phái trưởng môn tự mình đi một chuyến. Hơn nữa còn dẫn theo nhiều như vậy cường giả đến đây. Rõ ràng là lấy thế đè người, huyền vũ môn nếu như không đem Diệp Phàm giao ra, bọn họ liền ỷ vào nhiều người ngạnh đoạt. Đùng, canh giữ ở trước tấm bia đá trung niên trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Đón Thiên Nguyên phái trưởng môn cái kia sắc bén như đao ánh mắt. Không sợ chút nào, bước lên trước, đem Diệp Phàm cùng kiểm tra bia đá che ở phía sau. Kẻ gây họa, quả nhiên là kẻ gây họa, này không phải cho Huyền Vũ môn gây tai họa gây rắc rối sao? Sở Phong nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chưa kịp nói xong, liền cảm thấy một đôi ánh mắt phẫn nộ nhìn kỹ ở trên người mình. Xoay người nhìn lại, chính là Đồng Tiến Thần. Sở Phong chột dạ phát động hai lần môi, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Không xem qua thần bên trong tàn nhận ánh sáng đã bán đi hắn. Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo chậm rãi đứng lên đến. Đón Thiên Nguyên phái trưởng môn ánh mắt, lắc người một cái liền tới đến kiểm tra trước tấm bia đá. Ngày hôm nay là Huyền Vũ môn mở lớn sơn môn, thu môn đồ khắp nơi ngày thật tốt, Thiên Nguyên phái giờ khắc này trước tới quấy rối, để hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu như Thiên Nguyên phái là đến muốn Diệp Phàm, coi như cuối cùng đem Diệp Phàm giao ra, cũng phải để Thiên Nguyên phái trả giá cái giá tương ứng. Bằng không chẳng phải là để người ngoài xem thường Huyền Vũ môn. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, Huyền Vũ môn tất nhiên danh dự quét rác, vì tông môn vinh dự, hắn cũng không thể yếu thế. Ngày hôm nay là Huyền Vũ môn đại thắng ngày, trong tông môn hết thảy trưởng lão, ngoại trừ thân phận cực kỳ đặc thù đại trưởng lão ở ngoài. Các trưởng lão khác đều đến đông đủ, từ nhân số trên, về mặt khí thế, Huyền Vũ môn cũng không kém gì Thiên Nguyên phái. Hơn nữa, nơi này là Huyền Vũ môn sơn môn, vì lẽ đó, Đồng Thiên Hạo đã quyết định chủ ý, nếu như Thiên Nguyên phái thực sự là vì Diệp Phàm mà đến. Cái kia trước tiên bảo đảm Diệp Phàm một thoáng, nếu như thực sự không được, cũng có thể nói chính mình là lấy đại cục làm trọng mới miễn cưỡng nhượng bộ. Tối thiểu đối ngoại giới cũng có lời giải thích, theo Đồng Thiên Hạo đứng dậy, Huyền Vũ môn còn lại những trưởng lão kia nhất thời cũng chạm lên. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người bọn họ tản mát ra. Loại kia rất có áp bức tính khí thế nhất thời đem Thiên Nguyên phái khí thế trung hòa. Song phương tuy rằng vẫn không có nói một câu, nhưng đối địch thế thái đã hết sức rõ ràng. Thiên Nguyên phái trưởng môn nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới càng là một kết quả như vậy. Nguyên bản, hắn cho rằng mang theo nhiều như vậy tinh anh đến đây, Đồng Thiên Hạo làm sao cũng có thể có kiêng dè, đem Diệp Phàm trực tiếp giao ra đây. Không nghĩ tới đối phương Tương Nhiễm bày ra một cái chuẩn bị đánh nhau tư thái. Thành thật mà nói, Thiên Nguyên phái trưởng môn cũng không muốn động thủ, bởi vì này không phải việc nhỏ. Một khi động lên tay đến, tất nhiên là hai đại tông môn trong lúc đó đánh nhau lớn. Coi như muốn lui ra cũng không kịp. Cơ ở đây, Thiên Nguyên phái trưởng môn hít sâu một hơi cưỡng chế lửa giận trong lòng. Thiên Nguyên phái cùng Huyền Vũ môn trong lúc đó quy mô nhỏ lúc chiến đấu thường phát sinh. Song phương đều hai phe đều có tử thương, Thiên Nguyên phái đệ tử có không ít đều là chết ở Huyền Vũ môn đệ tử trong tay. Mặc dù nói kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, nhưng dù sao đây là rút dây động rừng sự tình, có thể hòa bình giải quyết vẫn là không động thủ cho thỏa đáng. Hắn cũng sợ mình và Huyền Vũ môn ác chiến sau khi bị mặt khác một nhà không kém hơn bọn họ tông môn cho lượm tiện nghi. Hiện tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Nam vực là thế ba chân vạc. Cũng không ai dám xuất động thủ trước, bằng không tất nhiên sẽ bị đệ tam gia ngư ông đắc lợi. Đây là bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy. Đồng Thiên Hạo, ta ngày hôm nay đến đây, cũng không phải là muốn với các người Huyền Vũ môn khai chiến, mà là muốn dẫn đi một cái người, hy vọng ngươi có thể đem hắn giao ra đây. Thiên Nguyên phái trưởng môn nỗ lực nửa ngày mới đưa cái kia cỗ ngập trời chiến ý đè xuống. Dùng thanh âm bình tĩnh nói với Đồng Thiên Hạo, đồng thời đưa mắt nhìn sang đứng ở kiểm tra trước tấm bia đá Diệp Phàm. Ta Huyền Vũ môn không có ngươi muốn người, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, liền mời trở về đi. Ta Huyền Vũ môn không hoan nghênh các vị. Đồng Thiên Hạo biểu hiện phi thường cường thế. Liền là ai cũng không có hỏi, trực tiếp một nói từ chối Thiên Nguyên phái trưởng môn yêu cầu. Kỳ thực không cần hỏi hắn cũng biết, Thiên Nguyên phái trưởng môn trong miệng người kia chính là Diệp Phàm. Bất quá hắn cũng rất buồn bực, một cái nho nhỏ Diệp Phàm, thực lực cũng vừa mới vừa đạt đến chân khí cảnh hậu kỳ mà thôi. Không cần thiết như vậy hưng sư động chúng chứ. Ngươi, Thiên Nguyên phái trưởng môn trên mặt tức giận lóe lên, lập tức lần thứ hai cưỡng chế đi, chỉ vào Diệp Phàm nói rằng, ta muốn người chính là hắn. Hắn giết ta Thiên Nguyên phái hai tên ngoại môn đệ tử ưu tú. Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ta muốn dẫn hắn trở lại. Tiếp thu ta Thiên Nguyên phái trừng phạt, cho Thiên Nguyên phái đông đảo đệ tử một câu trả lời hợp lý. Bạch, Thiên Nguyên phái trưởng môn, khác nào một đạo trời nắng sét, chấn động đến mức mọi người một trận kinh ngạc. Về sau, những kia trước tới tham gia kiểm tra đệ tử ngoại môn, dồn dập hướng về Diệp Phàm nhìn lại, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Không sai, là kinh ngạc, bởi vì, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên chém giết hai tên Thiên Nguyên phái đệ tử ngoại môn. Phải biết, mặc dù là tông môn đệ tử ngoại môn, thực lực cũng đều phi thường mạnh mẽ, liền từ vừa nãy kiểm tra liền có thể thấy được chút ít. Tuy rằng đồng dạng là chân nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực cũng là có sự khác biệt, nhưng mặc dù như thế nào đi nữa có sự khác biệt. Cũng là chân khí cảnh hậu kỳ a, người như vậy đánh người bình thường một đoàn đều không vấn đề chút nào. Diệp Phàm là làm thế nào đến? Không nói những cái khác, vậy cũng là hai tên chân khí cảnh hậu kỳ cường giả a, nói cách khác. Chính là hai tên đã thông qua kiểm tra thiếu niên thiên tài. Trong bọn họ, rất nhiều người còn không cách nào thông qua kiểm tra đây. Mà Diệp Phàm lại có thể đem hai tên thông qua kiểm tra thiên tài chém giết. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm vẻ mặt có chút phức tạp. Nói không được đến tột cùng là ước ao vẫn là căm ghét. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ là tuyệt đối không làm được lực giết hai tên thông qua kiểm tra thiếu niên thiên tài. Không cần nói là hai cái, coi như là một cái, liền coi như bọn họ cũng thông qua kiểm tra. Thật đánh tới đến, cuối cùng hưu chết vào tay ai cũng là ẩn số. Không riêng bọn họ chấn kinh rồi. Liền những kia không biết nội tình Huyền Vũ môn trưởng lão cùng Thiên Nguyên phái các trưởng lão cũng chấn kinh rồi. Bao quát Huyền Vũ môn nội môn những đệ tử kia môn. Từng cái miệng há thật to, lấy thực lực của bọn họ, chém giết hai tên đệ tử ngoại môn tự nhiên là chuyện dễ dàng. Bất quá Diệp Phàm vẫn không có trải qua kiểm tra, cũng không ai biết thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong lòng đều có một cái dấu chấm hỏi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập nghi vấn có thể đang không có gia nhập bất luận tông môn gì trước liền chém giết Thiên Nguyên phái đệ tử ngoại môn. Đây là có thật không? Diệp Phàm thật sự có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu? Bọn họ không thể tin được, không nghĩ tới, không thể tin được, trưởng lão, nên ta kiểm tra rồi. Diệp Phàm hướng về che ở kiểm tra trước tấm bia đá trung niên trưởng lão nói rằng. Quyết định dùng hành động thực tế nói rõ tất cả. Hả, trung niên trưởng lão sững sờ. Ở Diệp Phàm trong ánh mắt, không tự chủ tránh ra. Bất quá trong lòng cũng của hắn rất buồn bực. Diệp Phàm đến tột cùng nơi nào đến tự tin. Ây, bao quát Đồng Thiên Hạo ở bên trong. Những người khác cũng là một mặt dị dạng. Xuất hiện chuyện như vậy sau khi. Đã không có ai lại nghĩ tới kiểm tra còn phải tiếp tục tiến hành rồi. Nghe được Diệp Phàm nói muốn kiểm tra, mọi người mới nhớ tới đến. Nhập môn kiểm tra còn đang trong quá trình tiến hành, ngươi không cần thiết kiểm tra, bé ngoan đi theo ta. Thiên Nguyên phái trưởng môn hừ lạnh nói. Đùng, không hề trả lời, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trong lòng tràn ngập cảm giác gấp gáp Diệp Phàm. Một bước ra, điên cuồng điều động trong cơ thể cương khí, vận chuyển bá quyền thức thứ ba, quyền phách thiên hạ tâm pháp, cương khí lượn lờ ở trên nắm tay, mạnh mẽ một quyền hướng về kiểm tra bia đá ném tới. Hắn không để ý đến Thiên Nguyên phái trưởng môn, lập tức tiến hành kiểm tra, bởi vì, hắn biết, chỉ có tiến hành kiểm tra, bày ra thực lực và tiềm lực. Mới có thể làm cho Huyền Vũ môn toàn lực bảo vệ chính mình. Bằng không, hắn tin tưởng, Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo chắc chắn sẽ dường như Huyền lão nói như vậy. cuối cùng đem hắn giao ra. Hô, nguyên khí đất trời trong nháy mắt cuồng bạo lên, bị quả đấm của hắn hấp thụ ở phía trên, cùng trong cơ thể cương khí, tinh lực dung hợp, hình thành một đạo thần bí đạo văn, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng. Một đấm xuất ra, bá thiên hạ, Diệp Phàm đánh ra tu luyện đến nay mạnh nhất một quyền. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.